Cuồng Phi Sủng Vương, chương 108, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng loáng thoáng cảm nhận được một ánh mắt thỉnh thoảng lại ghim chặt lên người mình. Nàng nhìn lên nhưng chỉ bắt gặp một đôi con ngươi dịu dàng hàm chứa ý cười. Không biết vì sao khi nhìn thấy đôi mắt đó, Cố Thanh Hy chỉ cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Toàn thân đều thả lỏng. Đó là loại cảm giác an lòng. Nhìn lại người đàn ông đó chỉ khoảng đôi mươi. Hắn khoác trên mình y phục cân vạt màu lục nhạt. Trên vạt áo thêu vài cây trúc xanh đứng thẳng đón gió. Cả người trông vô cùng ôn tồn lễ độ, khiêm tốn lịch thiệp. Mái tóc 3000 sợi đen của hắn chỉ được thắt một cách tùy tiện, phóng khoáng không chịu bị trói buộc. Khí chất trên người hắn ta có phần tương đồng với thượng quan Sở. Nhưng thượng quan Sở khôn khéo hai mặt với đôi mắt sâu hiểm khó dò. Nàng vẫn như cũ không nhìn thấu được hắn ta rốt cuộc là người như thế nào. Thế nhưng hơi thở toát ra từ người đàn ông trước mặt này khiến nàng lưu luyến không rời. Giống như bản thân được nâng niu trong lòng bàn tay vỗ về che chở. Chạm phải nét cười ấy, Cố Thanh Hy cũng không khỏi mỉm cười. Tiểu Hiên Hiên, người mặc quần áo màu lục nhạt đó là ai vậy? Ngay đến hắn ta cô cũng không biết. Tiên thơ Dịch Thần Phi đó, cũng không biết tại sao da mặt hắn lại dày như vậy. Một tiên thơ vang danh thiên hạ lại chạy tới đây tham gia đại hội đấu văn. Đây không phải là tuyên bố ức hiếp người sao? Thì ra hắn chính là tiên thơ. Thật là trẻ tuổi, cũng rất khôi ngô. Có lẽ hắn tới đây không phải là để lấy danh đầu. Vừa dứt lời, bản thân Cố Thanh Hy cũng sửng sốt. Không hiểu tại sao mình lại thay người này giải thích. Hắn ngàn dặm xa xôi lặn lội từ Triệu Quốc tới Dạ Quốc. Cô lại nói hắn không vì danh hiệu đứng đầu. Xú nha đầu, đầu cô bị lừa đá rồi à, nói thế nào đây? Cố Thanh Hy trừng mắt nhìn hắn. Tiêu Vũ Hiên tự lẩm bẩm một mình. Thật là kỳ quái, tại sao người được mời tới từ Triệu Quốc, Sở Quốc và Hoa Quốc lần này đều là học giả nổi danh vậy? Có ý gì? Tiêu Vũ Hiên chỉ vào những sứ thần ngồi trên băng ghế kia. Giới thiệu từng người. Cô nhìn xem. Triệu Quốc mời tới 3 người. Một người là tiên thơ. Tên tuổi tài năng của hắn không có ai trong thiên hạ không biết tới. Vào đại hội đấu văn 10 năm trước, hắn đã một mình khiêu chiến với tất cả tài tử tài nữ trong thiên hạ. Chưa từng thất bại qua. 2 người còn lại cũng là những bậc tài hoa danh tiếng vang xa. Còn Sở Quốc, một người là Kỳ Thánh, một là viện trưởng của Học viện Đế quốc Sở Quốc, còn có một người là trạng nguyên năm nay của Sở Quốc. Lại nhìn Hoa Quốc xem, mẹ nó, 3 người đó không phải là trạng nguyên những năm trước của Hoa Quốc sao? Hoa Quốc này cũng quá bỉ ổi vô liêm sỉ rồi, liên tiếp 3 nhà trạng nguyên trước đó cũng kéo tới. Cố Thanh Hy nghiêng đầu nhìn các sứ giả đang chào hỏi lẫn nhau của 3 nước. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng xẹt qua một tia lạnh lẽo khó nhận ra. Chỉ là một đại hội đấu văn mà thôi. Đến mức phải huy động các học giả lớn như vậy sao? E rằng đại hội đấu văn năm nay sẽ có trò tai quái gì đó đây. Sau lưng là tiếng nghị luận ồn ào của mọi người thuộc Học viện Hoàng gia. Thật là kỳ lạ. Không phải tuyển thủ tham gia các đại hội đấu văn bao năm nay đều lựa chọn từ lớp thanh niên sao? Sở Quốc, Hoa Quốc, Triệu Quốc sao lại cử các nhân vật lớn vang danh gần xa này đến? Cách chương